xem em thu phục anh như thế nào. Chương 63, Ngô Lễ là gì của cô? Góc truyện audio.com. Bộ trưởng, Mao đại sư đến. Cảnh vệ gõ cửa phòng Lâu Tân Thành báo cáo. Lâu Tân Thành đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy Mao đại sư đứng ngoài cửa cười đứng dậy. Mao đại sư. Bộ trưởng Lâu, thật ngại quá, tôi đến muộn một chút. Mao đại sư xin lỗi. Đường núi vốn không dễ đi mà. Lâu Tân Thành khoát tay, bên Lâu Minh đã sắp xếp xong rồi sao? Vì chuyến đi đến thành phố Bình lần này của Lâu Minh, Mao đại sư đã đến xưởng vũ khí trước 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày qua lại luôn đi theo bên Lâu Minh. Nếu không phải lần gặp Nghiêm lão tiên sinh này là do Mao đại sư giới thiệu thì Lâu Tân Thành cũng không gọi Mao đại sư đến đây. Tất cả đã sắp xếp xong rồi. Thực ra, sát khí trong cơ thể Lâu Minh đã được Trần Ngư phong ấn, những sắp xếp của Mao đại sư trong 2 ngày nay căn bản không có tác dụng gì. Vậy chúng ta đến Nghiêm phủ thôi. Lâu Tân Thành nói, hai người ngồi trên xe của quân đội chuyên dùng, rời khỏi khu tập thể đến Nghiêm phủ nằm ở phía đông thành phố Bình, vừa đi, Mao đại sư vừa giới thiệu nhà họ Nghiêm với Lâu Tân Thành. Nghiêm Sùng Minh đã từng là cao thủ số 1 số 2 trong giới huyền học, 20 năm trước bỗng nhiên lui về ở ẩn, nhiều năm qua không ai biết ông ấy đã đi đâu, chỉ gần đây mới tra được ông ấy sống ở thành phố Bình. Thì ra là thế, trách không được mà tìm mãi không có tin tức gì, Lâu Tân Thành gật nhẹ đầu, lại hỏi tôi nhớ là Mao đại sư đã từng nói, Nghiêm Sùng Minh am hiểu nhất là đuổi giết. Đúng thế, ông ta vốn là người trộm mộ, một lần đi trộm mộ không cẩn thận đánh thức cương thi trong phần mộ trong trận chiến sống còn đó, thập tử nhất sinh ông ta trốn thoát được, sau đó chuyên tâm báo thù. Mao đại sư nói số mệnh của ông ta khá tốt, tư chất cũng tốt, đã bái trưởng môn nhất trọng chân nhân của chùa Sùng Dương làm đệ tử tục gia, đệ tử không tu trong chùa, học tuyệt kỹ giết cương thi. Từ đó về sau, ông ta thích đi đến những vùng núi hoang, mộ hoang tìm giết cương thi. Trộm mộ, lông mày Lâu Tân Thành cau lại, đó là chuyện rất lâu rồi, còn bây giờ trong giới huyền học không còn người theo việc trộm mộ nữa. Mao đại sư vừa cười vừa nói, dù sao người trong giới huyền học đều không thiếu tiền, không cần thiết phải đi lấy trộm những đồ vật mà bị gánh lấy luật nhân quả. Sắc mặt Lâu Tân Thành lúc này mới khá hơn, tuy rằng ông có việc cầu xin nhà họ Nghiêm, nhưng nếu những người đó là những kẻ trộm mộ sẽ làm ông cảm thấy không thoải mái. Vậy sát khí trên người Lâu Minh, Nghiêm Sùng Minh. Sát khí trên người Lâu Minh có điểm giống với sát khí trên người cương thi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn lại nhưng làm thế nào để hóa giải hoàn toàn thì nhiều năm qua tôi vẫn chưa tìm được cách nào thích hợp. Mao đại sư nói Nghiêm Sùng Minh có kinh nghiệm đấu với cương thi phong phú hơn, nhưng có thể có cách nào giải quyết sát khí trên người Lâu Minh không thì phải để ông ấy gặp Lâu Minh mới biết được. Lâu Tân Thành suy tư rồi gật nhẹ đầu, hai người im lặng cho đến khi chạy đến nhà họ Nghiêm. Lúc này trong sân lớn nhà họ Nghiêm, một ông lão quắc thước khỏe mạnh đang giận dữ dậy bảo hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Hân bị dọa mà giật mình, lặng lẽ né ra sau lưng anh trai mình. Ông nội, là con lấy trộm đi. Nghiêm Uy biết không thể giấu, chỉ có thể thành thật khai nhận. Con lấy đi làm cái gì? Ông Nghiêm hỏi, mấy hôm trước chúng con đi núi Lộc Minh ở ngoại thành chơi. Góc truyện audio.com, Hân Nhi phát hiện ở đó có một con cương thi. Nghiêm Uy nói nên chúng con, khi đi chơi thì phát hiện, mấy đứa là cố tình đi tìm thì đúng hơn, học được chút công phu như mèo quào mà cho là có thể bắt được cương thi hả? Ông Nghiêm đập bàn, con nghĩ cương thi là cái gì? Mấy đứa có khả năng được bao nhiêu chẳng lẽ không biết sao? Ông nội, con cương thi đó cũng bình thường à, con và anh trai đã đánh nhau với nó bị bọn con truy đuổi chạy tán loạn khắp nơi, căn bản không phải là đối thủ của tụi con. Nghiêm Hân nói, cái rắm, la bàn huyền âm của ta đã bị hỏng, cương thi có đạo hạnh cao như vậy đến ngay ông nội của mấy đứa cũng chưa chắc đã đánh lại, vậy mà hai đứa nhóc khác con còn dám nói đánh nó chạy khắp núi. Ông Nghiêm không thể tin, la bàn hỏng rồi ạ, anh em họ Nghiêm liếc nhau, vẻ mặt đều thể hiện sự ngạc nhiên và kinh hãi. Chắc chắn là cô ta. Nghiêm Hân lập tức nhớ đến Trần Ngư, dù sao thì trước khi đưa cho Trần Ngư la bàn vẫn còn tốt mà, không thể có chuyện cầm về đến nhà thì hỏng. Cô ta là chuyện gì? Cha có khách ạ. Con dâu của ông Nghiêm là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn phúc hậu cắt ngang lời của ông. Ai vậy? Ông Nghiêm ngạc nhiên hỏi. Ông ấy nói là một vị đạo hữu của cha, là Mao đạo trưởng. Con dâu ông Nghiêm nói. Mao Kim Xuyên, ông Nghiêm buồn bực nói, ông Nghiêm do dự một lát mới quay người đi ra sảnh trước. Mẹ Nghiêm nhìn thoáng qua con gái, con trai đang bị mắng té tát, dùng ngón tay chỉ lên trán Nghiêm Hân mắng bị ông nội mắng rồi phải không? Sau này xem các con còn dám náo loạn nữa không? Sau này con không dám nữa. Mẹ con đi ra ngoài nha, con hẹn bạn đi dạo phố rồi. Nghiêm Hân nói xong, luồn qua người mẹ mình chạy ra ngoài. Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ cười cười. Bằng bằng, ông Nghiêm đi ra phòng khách, xa xa đã nhìn thấy hai cảnh vệ đứng canh gác trước cửa thì nhíu mày, nét mặt lộ vẻ không kiên nhẫn đi vào. Mao Kim Xuyên mang người nào đến làm phiền ông ta vậy? Sùng Minh, Mao đại sư thấy Nghiêm Sùng Minh đi đến thì vui mừng đứng lên. Ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông Nghiêm liếc nhìn Mao đại sư rồi lại lướt qua Mao đại sư nhìn Lâu Tân Thành, chắp tay sau lưng ngồi ở ghế chủ nhà. Hiển nhiên là Mao đại sư hiểu rõ tính tình của Nghiêm Sùng Minh nên không tức giận, cười rồi giới thiệu Lâu Tân Thành, đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Lâu. Bộ trưởng Lâu, đây là Nghiêm đại sư Nghiêm Sùng Minh. Nghiêm đại sư, Lâu Tân Thành khách khí. Bộ Quốc phòng, thời trẻ, Nghiêm Sùng Minh đã gặp không ít người có tiền có quyền, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp người của Bộ Quốc phòng. Người này trên thân đầy sát khí, xem ra là người không sợ quỷ thần, vẻ mặt ông Nghiêm nghiêm túc hẳn lên, hai người tìm tôi có chuyện gì? Bằng bằng, Trần Ngư ở bệnh viện theo dõi một ngày, kết quả kiểm tra đã có. Kết quả cho biết thân thể Trần Ngư rất khỏe mạnh, ngay cả chấn động não nhỏ cũng không có. Lâu Minh vốn định để Hà Thất đưa Trần Ngư về nhưng Trần Ngư kiên quyết không chịu. Lâu Minh không có cách nào, đành nói Hà Thất sắp xếp chỗ ở cho cô, để cô một mình đi du ngoạn trong thành phố Bình. Ngày hôm nay, Trần Ngư đang nhàn rỗi, nhàm chán, đang đi dạo trên con đường nhỏ trong thành phố thưởng thức các món đặc sản, xem có thể mua món gì về. Khi tay trái đang cầm que thịt nướng, tay phải đang cầm hũ trao thì cánh tay bỗng nhiên bị người chụp lại. Trần Ngư không cầm chắc trao vừa mua đổ hơn nửa ra ngoài. Quả nhiên là cô, một giọng nữ hơi kích động vang lên, Trần Ngư quay đầu, gocchuyenaudio.com, lại cũng nhận ra cô gái nắm tay mình, đó là Nghiêm Hân đã gặp vào hai ngày trước. Cô làm gì vậy, đổ hết trao của tôi rồi. Đền la bàn cho tôi đi, Nghiêm Hân thở phì phì nói. La bàn cái gì, Trần Ngư buồn bực nói, trao này tôi chưa ăn miếng nào đâu, mau đền cho tôi. Một hũ trao của cô có 5 đồng, la bàn của tôi có giá mấy ngàn vạn đó. Cô định lừa ai hả? Trần Ngư chưa gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, mở miệng là đòi mấy ngàn vạn. Chị đây cực cực khổ khổ cả một học kỳ mới kiếm được có một chút tiền. Cô theo tôi về nhà, nói rõ ràng cho ông nội tôi. Nghiêm Hân giữ chặt tay Trần Ngư định kéo về nhà mình. Cô đùa gì đấy, Trần Ngư giãy giụa, hất tay Nghiêm Hân ra. Cô Nghiêm Hân giữ không được Trần Ngư thì vô cùng tức giận, ánh mắt quét lên túi vải bên hông Trần Ngư, hai mắt sáng lên, nhân lúc Trần Ngư không chú ý, bổ nhào qua ôm lấy Trần Ngư. Á, cô làm gì vậy? Hai tay Trần Ngư đều đang cầm đồ, không thể làm gì Nghiêm Hân. Nghiêm Hân đưa tay móc la bàn trong túi vải của Trần Ngư, sau đó xoay người chạy đi, khi cách xa 5 mét mới quay người kêu cô muốn lấy về thì đến nhà họ Nghiêm số 186 đường Nhân Dân phía đông thành phố tìm tôi. Nói xong, nhanh nhẹn xoay người chạy mất. Trần Ngư sửng sốt một lúc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến mức hung dữ gặm sạch xiên thịt dê nướng trên tay trái và hai miếng trao còn sót lại bên tay phải, sau đó mới lấy điện thoại di động ra, bấm số báo án chú cảnh sát, cháu bị cướp. Cướp đồ của người ta mà còn báo địa chỉ, phách lối như vậy, muốn tôi tìm tới nhà thì tôi tìm, xem cô có dám lấy đồ tôi không? 5 phút sau, Trần Ngư, hoang mang lo sợ, ngồi trên xe cảnh sát, bên cạnh đồng chí cảnh sát rất có trách nhiệm, không ngừng an ủi cô bé, đừng lo lắng, nếu đã biết ai lấy đồ của cháu, sẽ tìm được nhanh thôi. Dạ, cháu tin chú cảnh sát. Vẻ mặt Trần Ngư vô cùng tin tưởng nhìn chú cảnh sát. Một cảm giác vô cùng tự hào trỗi dậy trong ngực chú cảnh sát, sau đó liền đảm bảo, nhất định hôm nay sẽ tìm được đồ về cho cô bé. 20 phút sau, xe cảnh sát dừng trước cổng nhà họ Nghiêm, vừa vặn gặp ba người đã nói chuyện xong là ông Nghiêm đang đi tiễn Mao đại sư và bộ trưởng Lâu ra ngoài. Mao đại sư thấy xe cảnh sát dừng trước cổng thì hơi kinh ngạc rồi lại thấy người nào đó từ trên xe cảnh sát bước xuống, hai mắt suýt nữa rớt khỏi tròng. Đây có phải là cô bé Trần Ngư không? Lâu Tân Thanh vẫn còn nhớ rõ Trần Ngư. À, đúng vậy, Mao đại sư vẫn còn chưa định thần lại. Chào mọi người, tôi là cảnh sát khu vực đồn phía đông thành phố Bình, xin hỏi trong các vị có ai là chủ hộ nhà này không? Chú cảnh sát hỏi, là tôi, xin hỏi anh có chuyện gì? Ông Nghiêm với vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Xin chào, lão tiên sinh, xin hỏi ông có biết ai là Nghiêm Hân không? Cảnh sát hỏi, đó là cháu gái của tôi. Con bé làm sao thế? Ông Nghiêm nhíu mày, cô bé này báo cảnh sát nói cháu gái ông cướp của cô bé này một vật, là vật cổ có giá trị ngàn vạn. Đồng chí cảnh sát nói giá trị đồ vật còn chờ giám định nhưng nếu là đồ cổ thật thì chuyện này sẽ nghiêm trọng đó. Xin ông cho cháu gái ông ra để đối chất. Ánh mắt sắc bén của ông Nghiêm nhìn thoáng qua Trần Ngư cũng không sợ, nhìn thẳng lại. Lúc này cô mới nhìn thấy hai người đứng cạnh ông Nghiêm. Thế là sắc mặt Trần Ngư biến đổi, cười chạy đến ngọt ngào gọi Mao đại sư, bác Lâu. Bác Lâu, Mao đại sư cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Lâu Tân Thành cũng, gocchuyenaudio.com, sững người, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô bé, ông chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại. Trần Tiểu Mao đại sư định gọi là Trần Tiểu Hữu, nhưng nghĩ đến việc bộ trưởng Lâu đang ở bên cạnh ông, đã nói là đồ đệ của bạn tốt thì không thể xưng hô xa lạ được, vì thế sửa lại: cô nhóc, sao con lại đi cùng cảnh sát đến đây? Có người cướp la bàn của con. Trần Ngư nói, cái gì? Mao đại sư cả kinh, có người dám cướp pháp khí của thiên sư sao? Mọi người quen nhau sao? Đứng một bên, ông nghiêm âm trầm hỏi. Có Mao đại sư giải hòa, chuyện này tất nhiên là không lập án, thế là đồng chí cảnh sát kết thúc công việc, sớm rời đi. Bộ trưởng Lâu, ông còn nhiều việc bận rộn thì về trước, tôi làm rõ hiểu lầm ở đây rồi về sau cũng được. Mao đại sư muốn bộ trưởng Lâu về trước. Được, Lâu Tân Thành gật nhẹ đầu, nhấc chân vừa muốn lên xe thì dừng lại. Ông nội, chính cô gái này là người làm hư la bàn của chúng ta. Lúc này Nghiêm Hân từ trong nhà đi ra, vừa trông thấy Trần Ngư thì vội tố cáo. Mao đại sư, chính cô gái này dẫn cương thi đến làm lật xe chúng ta, làm hại sát khí của anh ba bùng phát. Tố cáo thì ai mà không biết làm, anh ba mềm lòng tha cho các người thế mà lại muốn lừa tôi hả? Sát khí bùng phát, Lâu Tân Thành vừa bước chân lên xe từ từ thu chân về, một lần nữa đi đến đứng cạnh Mao đại sư. Mao đại sư nói thầm một tiếng, hỏng rồi. Tôi chờ ông cũng được, đúng lúc tôi cũng muốn đến thăm Lâu Minh. Mặc dù Lâu Tân Thành nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Trần Ngư. Trần Ngư không hiểu rõ, thấy bộ trưởng Lâu nhìn cô thì nở nụ cười ngọt ngào lại với ông. Con tên là Trần Ngư hả? Bộ trưởng Lâu nhìn Trần Ngư cười hiền hậu. Dạ, Trần Ngư gật đầu thật mạnh, tặng kèm thêm một nụ cười càng rực rỡ. Muốn cho ba của anh ba một ấn tượng thật tốt, con nói sát khí của Lâu Minh bùng phát rồi. Vẻ mặt bộ trưởng Lâu không đổi hỏi. Bác không biết ạ, Trần Ngư nghĩ hôm đó bộ trưởng Lâu đến bệnh viện là do nghe được tin sát khí của Lâu Minh bùng phát. Lâu Minh không nói với bác, chắc là sợ bác lo lắng. Bộ trưởng Lâu cười nói. Thế ạ, nhưng bác đừng lo lắng, lúc đó con đã phong ấn sát khí một lần nữa rồi. Mau nhìn, con có giỏi không? Ánh mắt Lâu Tân Thành lóe lên sự kinh ngạc, sau đó ý vị sâu xa nói: Mao đại sư nói công còn nhỏ nhưng tu vi rất khá, không ngờ lại khá đến mức đó. Dạ cũng tạm tạm, hắc hắc, Mao đại sư còn khen cô nữa kìa, Mao đại sư quả là người tốt. Cô nhóc ngốc nghếch, mặt mo của Mao đại sư vặn vẹo, bất lực mà oán thầm. Chút nữa bác và Mao đại sư sẽ đến xưởng vũ khí thăm Lâu Minh, con có muốn đi cùng không? Bộ trưởng Lâu cười, có thể ạ, anh ba nói xưởng vũ khí không cho người ngoài tùy tiện đi vào. Trần Ngư hỏi, bác đồng ý là được rồi. Tốt quá, con muốn đi. Trần Ngư vui vẻ suýt nữa nhảy dựng lên: bác chờ con một chút, con muốn lấy lại đồ cái đã. Trần Ngư nói xong, quay đầu nhìn Nghiêm Hân nói: cô mau đem la bàn trả lại cho tôi. Cô đền la bàn cho tôi trước. Nghiêm Hân nói xong, kéo tay ông nội, lần nữa tố cáo ông nội, chính là cô ta, lúc con đưa la bàn cho cô ta vẫn còn dùng tốt mà, chắc chắn la bàn là do cô ta làm hư. Nếu hỏng sao lúc đó cô không nói, giờ mới hỏi là sao? Trần Ngư chất vấn, tôi, câm miệng, ông Nghiêm chỉ biết cháu gái nhà mình trộm la bàn ra ngoài quấy rối, không biết là lại làm liên lụy đến người khác, lập tức biến sắc. gocchuyenaudio.com Mắng đưa trả đồ cho người ta, từ nhỏ ông đã dạy con thế nào, pháp khí của thiên sư mà con dám cướp đi sao? Con không đi lấy mau. Ông Nghiêm mắng, cháu gái mình phải dạy dỗ đàng hoàng mới được, tùy tiện cướp pháp khí của người khác là điều tối kỵ với một thiên sư. Nếu thiên sư đó tính tình không tốt có thể dùng thuật pháp để nguyền rủa. Pháp khí của mình đã trong tay đối phương thì việc nguyền rủa đối phương là chuyện rất dễ dàng. Nghiêm Hân uất ức dậm chân một cái, chạy về phòng đem la bàn ra tiện tay ném đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư tiếp được la bàn, xem xét một hồi phát hiện không có vấn đề gì thì cất vào trong túi vải. Ông Nghiêm còn đang định để cháu gái mình xin lỗi, nhưng khi ánh mắt chạm vào la bàn trên tay Trần Ngư thì trong nháy mắt nét mặt trở nên âm trầm, cho đến khi Trần Ngư quay người thì ông ta mới lên tiếng: Ngô Lễ là gì của cô? À, ông biết ông nội của tôi. Lần đầu tiên Trần Ngư nghe thấy tên ông nội mình do người ngoài nói ra. Mao Kim Xuyên, nếu ông đã tìm ông ta thì còn đến tìm tôi làm gì? Ông Nghiêm dứt lời cũng không thèm để ý đến Mao đại sư, thở phì phì rồi xoay người đi vào trong nhà. Tác giả có lời muốn nói. Ông Nghiêm, cái lão già thúi như ông mà cũng có cháu gái à? Ông Ngô, hừ, cháu gái của tôi còn kiếm tiền cho tôi chơi trò chơi nữa đó. Ông Nghiêm, cháu gái tôi là cháu gái ruột đó. Ông Ngô, thật là không dễ dàng à? Vẫn là số tôi tốt, không cần sinh cũng có cháu gái. Ông Nghiêm, mẹ nó, cách chương.